Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hỷ tổng giác đó là giấc mộng. Trong mộng Diệp Thị lải nhải nói rất nhiều. Những lời này đó nàng không thích nghe. Dịch mỏng đệm lăn qua lộn lại ngủ không an ổn. Đột nhiên bừng tỉnh lại đây. 9 tháng giờ mẹo, sắc trời nổi lên tôm bối thanh. Trong phòng trừ giấy cửa sổ dần dần thấu bạch. Chỗ khác vẫn trầm luân với một đoàn hắc mông chung. Hứa Trạch đã không cần ngọn nến tới chiếu sáng. Bọn họ điểm khởi hoàng lắc lắc đèn điện. Hợp với một cây tuyến. Túm một chút liền sáng sủa. Lại túm một chút liền ám diệt. Nàng lê giày xuống đất. Sờ soạc mặt tường tìm kiếm kia căn tuyến. Nghe được một tiếng mã tê vang đến chói tai. Nó tất là Đặng Đề ngưỡng cổ nảy sinh ác độc. Muốn chạm vào toái mái hiên phúc mãn rêu lục hôi ngói. Đáy lòng có loại điềm xấu dự cảm. Quế Hỷ không rảnh lo lại tìm kia căn tuyến. Đầu gối đụng vào cái bàn chân. Toan đến trong mắt nổi lên nước mắt. Nghiêng ngả lảo đảo đẩy ra song cửa sổ. Đây là cái hồi tự lâu. Phía dưới là giếng trời. Mặt đất sái quá thủy. Ấn hỗn độn dẫm đạp dấu vết. Có vó ngựa ấn. Dấu giày, còn có một đạo nói bánh xe ấn. Nàng thấy chính mình phai màu cũ cái dương, bị lẻ loi vứt bỏ ở đạp rậm biên. Loảng xoảng đang, phiến môn khẩn hạp, hai hoàn thú mặt đồng bạt va chạm ván cửa. Phát ra ping ping âm rung, chiếp thân cửa trước trước chạy, sốc lên sái hoa mành. Hành lang trước khổng võ hữu lực bà tử đẩy nàng vào phòng. Chở nàng ra bên ngoài trốn. Nguyên lai này không phải mộng. Diệp Thị theo như lời đều là thật sự. Bọn họ đem nàng bán cho Hứa gia nhị lão gia làm thiếp. Sấn Thiên sáng sớm tiếp tục lên đường vào kinh thành đi. Hứa Ngạn Khanh nhàn tản mà dựa ghế lót, liếc mắt đánh giá Quế Hỷ mặt nghiêng, sắc thật xinh hào, mắt đào hoa sao nhẹ trọn, chóp mũi đính kiều, tiểu hồng miệng nhi thịt thịt. Dẫn tới người muốn cắn cắn xem. Ô lưu trường bím tóc. Nhĩ thượng ăn mặc sáng long lanh tiểu kim hoàn. Sấn da thịt như phó mát trơn trượt. Giang nam nữ hài nhi như nước mặc đạm phun đào hoa. Nàng lại thiên nhiều mấy phần nồng đậm rực rỡ. Ngây thơ tiếu mị lệnh người phiết đuôi mù. Nếu muốn làm hắn thiếp, hắn liền không tiếc với đối nàng hảo. Thấy nàng ăn đến không sai biệt lắm. Toại từ tay áo lung móc ra cái tiêu kim điểm thúy hộp gấm tử đệ thượng. Quế Hỷ tiếp nhận vạch trần, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Hứa Ngạn Khanh tắc mặt mày ôn hòa, nói, ngươi này vòng ngọc, ta làm thợ thủ công đem nạm bạc chỗ điêu lũ thành hoa quế hình thức. Lấy ngươi danh một, quế, tự, không hiểu thích chứ, về sau ta lại đưa ngươi. Lời nói còn chưa từng nói xong. Quế Hỷ đã đứng lên đi đến trước mặt hắn. Bùm, hai đầu gối quỳ xuống đất, nâng lên khuôn mặt, hốc mắt nổi lên hồng. Tiếng nói nhi phát run, diễn đầu nói nhị lão gia đối ta nhất kiến trung tình. Đây chính là thật sự. Hứa Ngạn Khanh thanh khụ một tiếng, đoan chản ăn khẩu trà thơm, ngậm khởi khóe miệng mỉm cười. Nhất kiến trung tình bất quá là thấy sắc nảy lòng tham. Ta không phải là người như vậy. Quế Hỷ thở vào nhẹ nhõm. Thẳng rơi lệ. Nhị lão gia có điều không biết. Này vòng ngọc là sư huynh Kiều Ngọc Lâm vào cung hát tuồng đêm đó tư thụ với ta. Nhân đôi ta song thân đều vô. Là mà lấy này vòng tay vì môi tư định rồi cả đời. Nàng cắn khẩn môi dưới cánh. Tâm một hoành nói. Ta đã là người của hắn. Có thể nào lại làm nhị lão gia ngài thiếp thất đâu. Hứa Ngạn Khanh nghe vậy ánh mắt co chặt. Ý cười liễm thu. Lãnh trầm tiếng nói. Ngươi theo như lời chính là nói thật. Không có lừa ta. Quế Hỷ thấp thanh hồi. Tiểu nữ tử sao lại lấy chính mình danh tiết nói giỡn. Hứa Ngạn Khanh mặc không nói gì. Đem trong tay ly thật mạnh một đốn. Xách lên hồ cho chính mình châm trà. Lại uống một hơi cạn sạch. Trong phòng an tĩnh không có một tia vang khí nhi. Hứa Ngạn Khanh chợt nhi bấm tay thùng thùng khấu mặt bàn. Rèm cửa thốc thốc động tĩnh, Hứa Cẩm Thâm tiến đầu tới hỏi, lão gia có chuyện gì phân phó? Cách Trương,